mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, 14. Cuối cùng một đinh điểm lương tâm chống đỡ Lận Vân ban ngày đi hỏi thăm một chút hai vị lão bản. Tình hình gần đây, xác định bọn họ thành công đào thoát đuổi bắt lúc sau. Cứ yên tâm cùng Cảnh Văn Trạch lại lần nữa xuống địa ngục đi, trải qua cả đêm đào tạo. Tội ác chi hoa hạt giống đã kém bất quá toàn đen. Có lẽ còn có một bộ phận không có nhuộm màu thành công. Nhưng là Lận Vân mắt thường nhìn không ra tới. Hắn cảm giác hẳn là không sai biệt lắm. Dư lại đến lúc đó lại nói, tóm lại Lận Vân ở trồng hoa thời điểm đã đem còn thừa tài liệu toàn bộ vùi vào trong đất, cùng hạt giống dựa gần. Đến nỗi hạt giống chung quanh tất cả đều là lung tung rối loạn đồ vật. Không nhiều ít thổ dưới tình huống, có thể hay không thành công nảy mầm, này liền mặc cho số phận, làm xong này đó. Hắn cũng không ngây ngốc canh giữ ở trong địa ngục, trong tay cốt hoa số lượng tuy rằng còn cũng đủ, nhưng không có cái này lãng phí tất yếu, vì thế hai người một lần nữa về tới trên mặt đất. Nghĩ cách đem này đó đã không nhiều lắm tác dụng cốt hoa xử lý rớt người chơi khác bởi vì có chúng. Ta cấp công lược. Không cần ở trong địa ngục ngốc lâu lắm, nhiều như vậy cốt hoa bán không ra đi, Lận Vân phân tích nói. Hồng hoa chanh hoa này đó còn hào thuyết, chủ yếu là thanh lam tử, không bán rất lưu tại trong tay cảm giác có điểm mệt, Cảnh Văn Trạch không thể tưởng được muốn bán. Thế nào, tuy rằng hắn hai cái không có gì tâm cha mẹ đều tưởng đào tạo hắn trở thành tập đoàn người thừa kế. Nhưng nề hà hắn trời sinh không phải làm buôn bán liêu. Lại tính cách phản nghịch, cho nên không chỉ có không thiên phú, còn không chịu hảo hảo học. Hiện tại liền thành cái nói chuyện đến lối buôn bán liền chờ Lận Vân lên tiếng tiểu đệ. Trừ bỏ ngẫu nhiên cấp điểm làm người trước mắt sáng ngời đề nghị ở ngoài. Không gì tác dụng, cũng may Lận Vân cũng không dựa hắn nghĩ cách. Không bằng như vậy hảo. Chúng ta có thể thử xem có thể hay không đẩy mạnh tiêu thụ cấp NPC, Cảnh Văn Trạch. Ngoặc kép, NPC xác thật khả năng yêu cầu thứ này, nhưng là NPC cũng sẽ không cấp người chơi tích phân đương thù lao. Cái này sinh ý muốn như thế nào làm a? Xác thật, nhưng chúng ta có thể theo chân bọn họ đổi tiền a. Người chơi khác yêu cầu tiền, ít nhất lạc đơn hai vị liền rất yêu cầu. Bọn họ đắc dụng tiền mua dịch dung hoa, Lận Vân nhắc nhở nói, nếu có thể nói. Lận Vân càng muốn trực tiếp dùng địa ngục hoa đi đổi dịch dung hoa. Như vậy tương đối bớt việc, cho nên hắn tính toán đi trước cùng bán hoa cửa hàng thương lượng một chút. Mặc kệ nói như thế nào địa ngục hoa đều so dịch dung hoa quý không ít. Hắn nếu nguyện ý ăn mệt chút nói. Đối phương chưa chắc sẽ không trực tiếp đổi cho hắn, dựa theo thị trường giới. Địa ngục hoa giá cả là dịch dung hoa gấp 3, nhưng là chúng ta có thể một đóa địa ngục hoa đổi hai đóa dịch dung hoa. Như vậy cửa hàng NPC có thể kiếm 1/3. Bọn họ hẳn là sẽ nguyện ý tiếp theo. Bọn họ lại đem hoa đổi cấp người chơi, đổi thành đạo cụ, này đó hoa đối bọn họ tới nói bản thân chính là không tốn nhiều ít sức lực lộng tới. Cho nên liền tính đổi đến lại tiện nghi, cũng là kiếm lời, Lận Vân đánh giá một chút đỉnh đầu đóa hoa số lượng. Đại khái có thể đổi 50 tới đóa dịch dung hoa. Cũng chính là chống đỡ 25 thiên, phân cho hai cái người chơi nói, một người cũng có thể căng 12 thiên. Hơn nữa bọn họ phía trước lộng tới dịch dung hoa, 15 thiên khẳng định không thành vấn đề, cái này phó bản thời gian rốt cuộc dài hơn Lận Vân. Không rõ ràng lắm, nhưng hắn cảm giác hẳn là sẽ không quá ngắn, nhưng lại trường, 15 thiên cũng đủ. Hắn cùng Cảnh Văn Trạch 50 đóa hoa muốn 4 cái đạo cụ. Kia hai cái người chơi hẳn là vui đổi, đừng nhìn mới 4 cái đạo cụ. Qua tay để cấp hệ thống. Chính là ít nhất 1.500 tích phân, nếu là vận khí tốt điểm, 2.000 nhiều cũng rất có khả năng, đổi hoa công tác giao cho chạy chân tiểu đệ Cảnh Văn Trạch. Lúc sau sinh ý cũng trực tiếp làm hắn đi, Lận Vân chính mình tốc độ chậm, liền không đi kéo chân sau, kia hai cái độc hành hiệp người chơi đang ở tránh né đuổi giết. Cảnh Văn Trạch mang theo hắn không có phương tiện tìm người. kéo chậm tốc độ liền rất dễ dàng phát cái không, vì thế hắn yên tâm thoải mái mà thay đổi chương. Dịch Dung bộ dáng, hướng trà lâu ngồi xuống, nghe nói thư đi, mình giới thuyết thư tương đương xuất sắc. Bởi vì nói rất nhiều đều là phát sinh ở minh giới quỷ chuyện xưa. So nhân gian chuyện nhà càng thêm mới lạ kích thích, Lận Vân nghe xong cả ngày đều không mang theo nị. Thẳng đến Cảnh Văn Trạch trở về mới rời đi trà lâu, mệt chết ta. Cảnh Văn Trạch một tìm được Lận Vân liền bắt lấy hắn đại phun nước đắng. A Vân, ngươi không biết, kia hai cái tiểu tử quá có thể chạy. Ta liên tục vồ hụt rất nhiều lần, mỗi lần đều vãn một bước, hoạt cùng cá trạch dường như. Trách không được quỷ sai chảo không được bọn họ có thể hỗn đến e cấp bổn người chơi nhiều ít đều. Có chút chính mình ưu thế. Không phải đặc biệt thông minh, chính là đặc biệt có thể đánh, hoặc là đặc biệt sẽ chạy trốn, hơi chút kém một ít, sớm tại đằng trước phó bản liền chết kích trầm xa, mà những cái đó vận khí tốt tổng có thể né tránh quỷ quái. Vận khí tốt người sẽ tích phân không đủ còn cần tới e cấp bổn kiếm tích phân đổi thế giới chuẩn. Nhập chứng sao, nhân ra sớm tại thấu đủ 10 lần trò chơi thời điểm. Liền rời đi được không? Tóm lại, e cấp bổn cơ hồ là ngộ không đến thủy hóa, đặc biệt là những cái đó nhìn dáng vẻ không đủ thông minh. Xem thực lực cũng không cường người chơi, loại người này tuyệt đối đặc biệt am hiểu trốn chạy, muốn bắt được xác thật thực khó khăn. Cảnh Văn Trạch bởi vì thiên phú vấn đề, tổng có thể trong người trên tay dẫn đầu người chơi khác một mảng lớn, thậm chí dẫn đầu phó bản quái vật một đoạn. Bởi vì hắn khó tránh khỏi sinh ra một ít coi khinh tâm tư. Cũng không đem người chơi khác quá để ở trong lòng. Chỉ số thông minh hình các đại lão mới ngoại trừ. Lần này sự tình nhưng thật ra cho hắn buồn đầu một bồng. Cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thực lực cường có ích lợi gì? Tư chi phát đạt đầu óc đơn giản bị hố chết còn ở số ít sao? Liền tính địch nhân cùng hắn giống nhau cũng không nhiều ít đầu óc. Chỉ cần có một chỗ so với hắn cường, làm theo có thể dương trường tị đoàn làm hắn bị té nhào. Lận Vân thấy đại cầu cầu có chút buồn bực. Duỗi tay sờ sờ hắn sọ não, an ủi nói, không có việc gì, ngươi về sau sẽ gặp được càng nhiều làm ngươi suy sụp người chơi. Này hai người còn không tính cái gì đâu. Cảnh Văn Trạch chậm rãi lộ ra một cái ngoặc kép, A Vân, ngươi ngày thường chính là như vậy an ủi người sao? Ta không có gì bằng hữu, không biết muốn như thế nào an ủi đâu. Lận Vân mỉm cười. Bất quá nếu ngươi đã té ngã, như vậy ngươi tổng kết ra ngày sau như thế nào ứng đối loại tình huống này sao? Dung ta nhắc nhở ngươi một câu, trước mắt làm ngươi đuổi không kịp còn chỉ là ngươi muốn làm sinh ý người chơi mà thôi. Nếu lần sau cái này đối tượng biến thành phó bản quái, kia đã có thể không xong, tuy nói ở trong tình huống bình thường. Cảnh Văn Trạch tốc độ khẳng định là có thể nghiền áp phó bản quái vật. Nhưng là tình hình chung chính là dùng để đánh vỡ, quỷ biết chủ thần có thể hay không đột nhiên tâm huyết dâng trào. Thiết chí một cái tốc độ đặc biệt mau, phòng ngự cùng công kích tạc xác rời quái vật. Ngươi biết rõ chính mình chỉ cần sờ nó một chút nó liền đã chết. Nhưng ngươi cố tình chính là sờ không tới. Ngươi nói làm giận không làm giận, hiện giờ e cấp cân đối bổn tiểu quái thực lực vì 2. Boss vì 2.5, mà thực lực của ngươi là 2.5. Nhưng đạo lý nói ngươi cùng boss thế lực ngang nhau. Nhưng vạn nhất có cái nào boss không đi tầm thường lộ. Nó số liệu toàn điểm ở tốc độ mặt trên. Có được 1.5 lực công kích cùng 3.5 tốc độ. Ngươi chẳng phải là liền sáng. Rốt cuộc này không phải chơi game. Không tồn tại thương tổn quá thấp vô pháp phá vỡ tình huống. Ở Cảnh Văn Trạch luyện ra đồng bì thiết cốt phía trước. Chính là 0.5 lực công kích nhược kê. Đều có thể cho hắn tạo thành tổn thương chí mạng. Chỉ cần trong tay hắn có thanh đao. Cảnh Văn Trạch. Ngoặc kép. Hắn đã không nghĩ nói chuyện, đương hiện thực cho ngươi đả kích thời điểm. Đồng đội nhất định sẽ lại bổ một đao, nhưng cố tình nhân ra nói đúng. Ngươi còn không có biện pháp sinh khí, chỉ có thể thành thành thật thật suy nghĩ biện pháp. Đáng tiếc loại chuyện này rất khó nghĩ đến tốt. biện pháp, cuối cùng Cảnh Văn Trạch cảm thấy, hắn nếu có thể thức tỉnh đệ nhị thiên phú đồng bì thiết cốt thì tốt rồi. Không được nói hộ thuẫn cũng không tồi a, chỉ là hộ thuẫn có sử dụng thời gian hạn chế. Cho nên đến tùy dùng tùy khai, vạn nhất boss tốc độ quá nhanh hắn không kịp khai. Vậy lại, tóm lại không có đồng bì thiết cốt như vậy bị động kỹ năng hảo xử, tưởng cái gì mỹ sự đâu. Trên đời này cái gì đều theo người ý, Lận Vân khẽ cười một tiếng. Đi xem cùng loại đồng bì thiết cốt bị động hiệu quả đạo cụ bao nhiêu tiền. Về sau mỗi lần đều lưu như vậy một bút tích phân ở trên người không cần dùng xong. Tiến vào phó bản lúc sau phải dùng khi tùy thời mua sắm thì tốt rồi, hệ thống thương thành ở phó. Bản cũng là có thể sử dụng, điểm này thập phần phương tiện, bất quá bọn họ yêu cầu loại này đạo cụ đều là dùng một lần đạo cụ. Bởi vậy không thể mua một cái vẫn luôn ném kho hàng dự phòng. Biện pháp tốt nhất chính là phải dùng thời điểm lại mua, dù sao kim phó bản phía trước cũng không. Biết boss là cái tình huống như thế nào, chờ nhìn thấy boss lúc sau lại phán đoán có cần hay không mua sắm đạo cụ. Cũng tới kịp, về tốc độ vấn đề liền thảo luận đến nơi đây. Cảnh Văn Trạch âm thầm này sinh ác độc quyết định trở lại hệ thống không gian lúc sau muốn khổ. Luyện phản ánh lực cùng tốc độ, nhân loại tiềm lực là vô cùng. Hắn phía trước cảm thấy thực lực đủ dùng liền không như thế nào rèn luyện. Lười nhác đi, lần này sự tình nói cho hắn còn xa xa không tới có thể thả lỏng cảnh giác giai đoạn. Cho nên hắn tính toán hảo hảo luyện tập một phen, tuy rằng 2.5 sức chiến đấu không có biện pháp. Thông qua rèn luyện tăng lên tới 3, nhưng là tăng lên tới 2.6 vẫn là có hy vọng. Bất luận cái gì một chút tiến bộ đều có thể gia tăng chính mình cùng Lận Vân an toàn tính. Tuyệt không phải vô dụng công, Lận Vân nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy. Hắn chỉ là nhắc nhở Cảnh Văn Trạch một câu về sau không cần khinh địch mà thôi. Chờ Cảnh Văn Trạch nghỉ ngơi đủ rồi, tâm thái cũng điều chỉnh lại đây sau. Hai người bọn họ lần thứ 3 dũng sấm địa ngục lần này chính là thật xong. Bởi vì ẩn thân y làm lạnh thời gian còn chưa tới. Vô pháp sử dụng nó lặng lẽ lẫn vào. Chỉ có thể chính diện đột kích. Mà cố tình đây mới là địa ngục hoa tao trộm ngày hôm sau. Địa phủ phòng ngự còn không có lơi lỏng xuống dưới. Địa ngục nhập khẩu bên này thậm chí ngược lại nhiều gia tăng rồi một ít binh lực. Phá vây khó khăn tăng lớn rất nhiều, đứng ở nhập khẩu cách đó không xa. Lận Vân đối Cảnh Văn Trạch nói, lần này chúng ta chỉ có thể mạnh mẽ xông vào, ỷ vào bọn họ tốc độ chậm, ở bọn họ phản ứng lại đây phía trước. Trước một bước đi xuống, Cảnh Văn Trạch gật đầu, vì ném ra truy binh. Chúng ta đến chạy xa một ít, sau đó ở bọn họ nhìn không thấy địa phương, sử dụng dịch dung hoa thay đổi bộ dáng, đã lừa gạt truy binh, bởi vậy, bọn họ yêu cầu trước chờ dịch dung hoa hiệu quả kết thúc. Tiếp theo dùng vốn dĩ bộ mặt sấm địa ngục, dù sao đều là phải bị thủ vệ đuổi giết, không sao cả dịch dung không dễ dung, rốt cuộc cuối cùng đều là muốn cắn hoa đổi mặt, trùng hợp khoảng cách đóa hoa hiệu quả qua đi cũng không thời gian dài bao lâu. Hai người an an tĩnh tĩnh chờ cái 10 phút hẳn là không sai biệt lắm có thể hành động, Lận Vân bóp. Biểu tính toán một chút thời gian, ở dịch dung sắp kết thúc vài phút phía trước. Lôi kéo Cảnh Văn Trạch đi vào cửa, như vậy bọn họ không cần trước tiên đối mặt truy binh. Bởi vì nếu là dùng tướng mạo sẵn có lại đây nói. Không chờ tới gần nhập khẩu phải bị thủ vệ phát hiện không thích hợp phát lại đây. Cho nên thời gian này chính vừa lúc bên kia Cảnh Văn Trạch cũng không làm Lận Vân thất vọng. Mắt thấy khoảng cách tiến vào chỉ có một bước xa, lập tức bế lên Lận Vân liền vọt đi vào. Thủ vệ còn không có phản ứng lại đây. Hai người bọn họ đã vọt vào thang lầu, mau bắt lấy bọn họ. Dẫn đầu âm sai phản ứng lại đây. Hét to một tiếng, mà vừa mới bước vào thang lầu Cảnh Văn Trạch cùng Lận Vân. Còn lại là vừa lúc dịch dung đã đến giờ. Biến trở về nguyên dạng. Lận Vân bình tĩnh mà chỉ huy Cảnh Văn Trạch tiếp tục đi xuống chạy. Chạy đến băng sơn địa ngục lại đình, nơi đó một mảnh tuyết trắng. Đãi lâu rồi có thể được quáng tuyết trứng. hai người bọn họ ở nơi đó tùy tiện tìm cái góc, hướng trên người cái một tầng vải bố trắng, là có thể hoàn mỹ dung nhập hoàn cảnh, đến lúc đó lại ăn một đóa dịch dung hoa, lập tức liền an toàn, không sợ bị người phát hiện. Cảnh Văn Trạch lên tiếng, trốn chạy tốc độ càng nhanh vài phần. Hết chương.